Chị ấy đã trả phòng rồi ạ. Tiếng nhân viên lễ tân khiến Vũ Phong cứng đờ. Cô ấy có nói đi đâu không? Hình như chị ấy bảo về Hà Nội ạ. Lễ tân chưa dứt lời đã thấy chàng trai đó nhanh chóng rời khỏi. Chiếc xe Lamborghini Aventador phóng như điên như dại trong đêm. 1 giờ sáng, Hà Nguyễn Dương nửa tỉnh nửa mơ. Tiếng chuông nhấn liên hồi. Cô trở dậy, mắt mũi thèm nhem ra mở cửa. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay nào đó siết chặt, chặt tới nỗi hô hấp cũng khó khăn. Mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ, giọng nói quen thuộc, nghe sao ra riết. Nguyệt.